Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45 hắn chỉ là chặt đứt chân, không có hỏng rồi. Đầu óc Nhạc Thanh Sơn do dự một chút, vì chính mình ích lợi, vẫn là che lại lương tâm nói láo. Linh Chi, ngươi cũng đừng không thừa nhận, Gia Gia nhặt được xà hàm thạch khi, đã từng cùng cha nói qua, còn cấp cha xem qua, là hai chỉ mặt ngoài cũng không bóng loáng, bẹp bẹp màu xám đá, cùng ngươi tam thúc tứ thúc miêu tả giống nhau như đúc. Ngươi Gia Gia ngoài ý muốn sau khi chết, cha nơi nơi tìm không thấy chúng nó, nguyên lai là bị ngươi ẩn nấp rồi. Ngươi cũng thật là tâm tàn nhẫn, mặc kệ tuổi nhỏ đệ đệ tàn tật cha chết sống, cư nhiên đem trong nhà duy nhất bảo bối theo vì Tư Hiểu. Nhạc Linh Chi bị khí cười, đây là nguyên chủ thân cha, vì bản thân tham dục, trợn mắt nói dối, như vậy cha, nàng không cần cũng thế. Lúc này, Linh Sơn thôn thôn trưởng cũng bị thỉnh lại đây chủ trì công đạo. Nhạc Linh Chi, căn cứ đại hạ triều luật pháp, nhà mẹ đẻ còn có người ở, ngoại gả nữ xác thật không thể dình coi nhà mẹ đẻ tài sản. Nếu xà hàm thạch thật là ngươi Gia Gia, ngươi lại không chứng nhân chứng minh là ngươi Gia Gia cam tâm tình nguyện truyền cho ngươi, ngươi phải đem xà hàm thạch trả lại cho ngươi cha. Mọi người đều nhìn Nhạc Linh Chi. Nhạc Linh Chi tâm bình khí hòa cường điệu, xà hàm thạch thật là ta chính mình nhặt được. Mọi người mồm năm miệng người phản bác nàng, vô chứng vô theo, ngươi một người nói cái gì cũng chưa người tin, trừ phi ngươi có nhân vi ngươi làm chứng. Nhạc Linh Chi không chút hoang mang, nhìn về phía Nhạc Thanh Sơn. Xin hỏi, Gia Gia là khi nào nói cho ngươi, hắn nhặt được xà hàm thạch? Nhạc Thanh Sơn suy nghĩ một chút, nói. Ngươi Gia Gia là tháng 6 sơ 7 chết, ước chừng là trước khi chết 3 tháng tả hữu. Cụ thể thời gian cha không nhớ rõ, nhưng nhớ rõ khi đó ngoài ruộng mạ còn không có trổ bông. Gia Gia lúc ấy cùng ngươi nói, tổng cộng nhặt được mấy chỉ xà hàm thạch? Nhạc Thanh Sơn bị hỏi đến nghẹn họng, không dám tùy tiện trả lời. Không, hắn lo lắng Nhạc Linh Chi nhặt không ngừng hai chỉ, hắn sẽ đáp sai rồi lời nói. Lưu Thị chạy nhanh thế Nhạc Thanh Sơn giải thích, phỏng chừng Thanh Sơn không hiểu y thuật, lão gia tử cũng liền không nói cho hắn như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ nói cho hắn nhặt được xà hàm thạch, không nói cho hắn nhặt mấy cái. Lúc ấy Thanh Sơn còn đem việc này nói cho ta, chúng ta cũng không biết xà hàm thạch như vậy đáng giá, cho nên lão gia tử sau khi chết cũng liền không có tìm chúng nó. Nhạc Linh Chi liếc lòng tham Lưu Thị liếc mắt một cái, chuyển hướng thôn trưởng. Thôn trưởng đại nhân, Linh Chi khi đó tuy nhỏ nhưng cũng nhớ rõ Gia Gia trước khi chết một tháng đã từng đi chúc Liêu thôn cấp một cái bị bò cạp độc tử cắn thương người xem bệnh. Gia Gia dùng thật nhiều biện pháp cho hắn giải độc, cuối cùng người nọ vẫn là đã chết. Việc này phòng chừng thật nhiều người đều nhớ rõ. Nếu Gia Gia khi đó có xà hàm thạch, người nọ sẽ không phải chết. Nghe xong cố tranh thuật lại, mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Việc này xác thật đại bộ phận người đều nhớ rõ, bọn họ chỉ là không biết xà hàm thạch liền con bò cạp độc đều có thể hút ra tới. Nhạc Thanh Sơn vốn là trợn mắt nói dối, hiện tại lòi, xấu hổ đến mặt đỏ tới mang tai. Thôn trưởng cho dù có tâm thiên giúp Nhạc Thanh Sơn, nhưng muốn hắn bẻ cong sự thật cũng là không có khả năng. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Nhạc Thanh Sơn liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Lưu Thị lại không cam lòng, đến bên miệng bạc không nghĩ từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Sơn luôn luôn trí nhớ không tốt, hắn nhất định là nhớ lầm thời gian. Nhạc Linh Chi cười nhạo một tiếng, nhắc nhở nàng. Hắn chi nhớ hảo thật sự, liền mà còn không có trổ bông đều nhớ rõ. Hắn chỉ là chặt đứt chân, không có hỏng rồi đầu óc. Lưu Thị còn tưởng cãi chảy cãi cối. Khả năng ngươi Gia Gia cũng không biết xà hàm thạch còn có thể trị con bò cạp độc. Cầm miệng cho ta, không được ngươi bôi nhọ ông nội của ta y thuật. Ông nội của ta nếu là dưới suối vàng có biết, định sẽ không bỏ qua ngươi. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.